Dạ, em hỏi em ạ. Nói gì nhân quả khảo hạnh theo đúng cái tiêu chuẩn của đường đi nhân quả mà Phật đã Phật. Do cái bài này, Nguyên Thanh hãy đến đọc cái bài này tại chị con, để nói lên cái điều mà con đã ghi chép đúng theo cái giảng bài của Phật đã dạy. Nguyên Thanh có đi không con? cái lúc tự nhiên ngay lúc khoảng phút như vậy, hoặc nhìn cái phiêu lại xóa cổ cầu ta lại, và đánh cho một trạng tơ ngã, thì đã đùa cờ với mọi người. Hậu quả là không vườn và căn nhà bị cháy rụi, không ai đến cứu hết. Còn bị đánh một trạng tơ xã, thì mọi người nghĩ thằng bé này rất sẽ ẩm họ, chọc tức họ khi đem nó có đám cháy trong nhà. Không chỉ đi cho chúng ta biết rõ về đường đi của nhân quả hậu hành, không hay không nghe mà nói thánh nghe là nói dối, vì có những cách ưa thích nói dối khi cậu bé mà tạo ra nhiều trái nhân xấu, làm cho mọi người không tin tưởng, và cái gian đó là thẳng kết quả là cái vườn và căn nhà của cậu bé bị cháy rụi, nhưng không có ai đến cứu giúp. Đặc tứ của khẩu hình này, đặc tứ của câu chuyện này có vẻ tươi vui, nhưng đó là một bài học dạy cho chúng ta những việc đừng nên nói dối, sẽ mất những thứ đấy. Dù là một câu nói đùa, đặc tứ của câu chuyện này có thứ khô vã, làm khổ tùy, vì mọi người đang đi làm về, bỗng nghe cái kêu cứu cháy, họ vội vã bỏ thành nắng chạy lên về nhà để cứu cháy, vì là như vậy nên không có đám cháy nào cả. Như vậy là làm khổ người, đặc tứ này là ác, mặc dầu cậu bé ưa thích xinh đẹp hoặc người cho vui. Cái vui của cậu bé trong một thực chất, nhưng để lại hết khổ cho biết bao người cắm đầu cắm cổ chạy từ làng để cứu cháy. Đặc tứ này là ác, mất đi sự tính trọng của mọi người. Đặc tính của câu chuyện này là cái ác nhiều hơn cái thiện. Tuy cái ác ban đầu là ít, vì cậu bé nghĩ đơn giản, ưa cập đẹp mọi người cho vui thôi. Nhưng không ngờ sự việc xảy ra quan trọng đối với mọi người như vậy. Vì ở miền quê, nhà trắng đất lá, sẽ nghe cháy là mọi người lo sợ và hoảng hốt. Lợi dụng chuyện này nên cậu bé khi cập mọi người cho vui. Từ sự chiếu trọng này dẫn đến hậu quả là nhà cậu bé bị cháy rụi. Cho nên đặc tính này có nhiều cái ác hơn cái thiện. Kẻ nói dối tức là một hành động chiếm hạnh đức, làm khổ mình, khổ người, khổ cả nhà. Nhân hợp của khẩu hành này là vì có tiếng hợp trước khi cậu bé la lớn nên có đám cháy, khiến mọi người hối hận chặn về làm. Vì cứ thích nói dối cho vui nên cậu bé la lên có đám cháy, vì la lớn với mọi người. Mọi người tin như câu nhiều lần nói phải, mọi người đang nghi ngờ cậu bé và không còn tin tưởng nữa. Nhưng hợp là cậu bé ra lớn có đám cháy và mọi người hỗn hạn chặn người cứu cháy. Nhưng hai của khẩu hành này, vì quá nhiều lần chọc ghẹo mọi người nhưng cậu bé được mọi người rất rõ, vì chú của cậu bé bị lãng từ đấy. Khi cậu muốn nói, mặt nhà mình bị cháy thì mọi người không tin. Họ cho là cậu thế, nói dối, nên kết quả khu vườn và căn nhà bị cháy, không ai đến cứu giúp, và bản thân cậu bé bị mọi người tấm lại đánh cho một trận hơi xả. Từ đó, cậu bé không được mọi người kính trọng nữa. Họ cho rằng cậu bé tự nhiên không mất đi. Chuyển đổi khẩu hành này, đây là một khẩu hành hướng tới cách khổ cho mọi người. Lúc ban đầu nói dối cho vui, nhưng kết quả đáng thương cho cậu bé. Đây là một ý hành thuộc khẩu nguyện. Muốn chuyển đổi nó thì chúng ta phải cắt lý để ngay và những cách ta muốn nói dối đang văn nghe khởi lên. Muốn chuyển đổi thành khẩu hành thiện thì chúng ta phải có sự hiểu biết đúng đắn về đạo đức nhân quả con người. Nói dối không hại hay hoặc nói dối đùa chơi, nhưng hoặc là nói dối hoặc là mất uy tín của mình, cho nên tốt nhất là im lặng như thánh,

Tế trụ chùa, hai chị em cùng vào lễ Phật xong rồi cúng dúng ra về. Đi qua một con hẻm cao, mồ hôi đổ ra từ trời nóng bức. Người chị rủ người em nước cữ mong. Khi ra xong, cô chị nhìn nói với quen. Chị vỗ tay tới đây tìm ở điện thờ Phật. Được chị nên lấy, còn em cứ tắm ở nó, chờ chị ngủ tắm với. Rồi cô chị chạy lên chùa một khoảng ra lớn. Nhờ dịch sư ở chùa ra dòng hướng ở hướng nam như không dốc, cứ một người đang chết đuối. Dịch sư tử chạy hối thẳng xuống không lõng và chạy xuống ở dưới với người bị hại. Nhưng không ngờ hạ sư gặp phải một thiếu phụ đang tắm trên bờ dưới, đang hát như ngay. Sự tình lúc ấy thật chớ tiêu. Chị tu bộ tay đi như chưa kịp nữa rồi. Cô chị chạy đến đế và cũng bắn vào hai người là có ý tình tự với nhau trên bờ dưới. Cô em ít đi người, cô chị nhào đến đánh quen lấy mặt hai và kéo quen lên chống lại. Còn nhà sư thì bị đuổi ra khỏi kỳ môn. Khi người chồng nhà ấy đến mái ở xa về, cô vợ lớn nhìn thuộc lại có chuyện lễ chùa và tiêu diệt địa đặt, làm cho người chồng tức giận và đánh cô vợ, tơi tả đuổi ra khỏi nhà. Cô vợ nhỏ đau khổ quá mà nhìn theo mình xuống dòng sông mà tự tử chết. Nỗi oan ức trong lòng nàng không có từ. Với bản tính như mình hiền lành, nàng cứ lặng trong lâu đớn để ngồi dặn uống cắn chết thê thảm. Chỉ vì một chút nhỏ mọn thường nghe mà người vợ lớn đã dùng âm mưu thủ đoạn thật thủ ác để hại người vợ nhỏ. Vì dùng lời nói kinh dị gì thật sẽ bị chồng hấp thụ người vợ, dẫn đến cái kết hợp đáng thương. Qua câu chuyện này, các sư chúng ta hay chỉ một phút lòng thất tịnh khi phạm thù, mà con người thèm dùng lời tiêu nghệ để lưu lạc lòng người hoặc khuyến trụ hay là lắm người khác, để làm tổn hại danh dự và phản xạ, cố thể nên lại cho mình được nhiều lợi lạc và còn được tiếng không tiếng tốt. Ông thì thật đáng thương, lời nói chưa được gì đặt là một hành động thiếu đạo đức, làm khổ mình, khổ người, khổ cả hai. Đặc tứ của câu chuyện này có sự sắp xếp chuẩn bị mơ hồ, nên đặc tứ này như chớ cũng khác làm đổ hạn lý danh dự của một nhà sư, dẫn đến cái chết của một người thiếu cổ. Đặc tứ của câu chuyện này khác nhiều hơn cái gì dẫn đến kết cục của người thiếu phụ kiến và nhà sư sai ý, nên đặc tính này là một hành động vô đạo đức, một hành động có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng và âm mưu và đã thành công. Cái đặc tính này là một thủ đoạn tàn nhẫn, cái ác nhiều hơn cái gì vì ghen tuông ganh tị với người vợ nhỏ. Khi người vợ lớn lại dùng mưu mô vũ lực đám tải khắc tàn nhẫn, không có nhân tính của một con người thì kẻ hay đưa nghề địa đặt và đa nghi là một kẻ thiếu đạo đức, đó là loài cầm thú chứ không phải là con người. Những con thú ấy là mang tới lớp người tàn sát giết hại lẫn nhau thật khá tinh tưởng. Khi là hợp của khẩu hành này, khi người chồng biết tâm thì mọi chuyện bắt đầu phản ra. Khi cô chị chạy lên cửa lá lớn, có lại hộ khỏi người các nhà sư xuống cứu người chết xuống. Tình sự việc liên tiếp phản ra như đúng chiến lược sắp xếp của cô chị. Vì có âm mưu từ trước, khi mọi việc ăn khớp vào nhau, nhưng hợp của hành động này là có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, từng thủ đoạn mà không ai dự trước, nên mọi người rơi vào cái bẫy của cô chị. Từ người chồng đến cô vợ nhỏ tới nhà sư, bằng một thủ đoạn âm mưu xảo quyệt, bằng sự siêu nhiệt và địa mặt dối trá. Liên quan của khẩu phần này, khi cô chị nói với quen, chị nghĩ quen đến ví định nhìn cái niệm Phật để chị lên lấy. Và khi nhà sư nhận xuống túi để cứu quen lên, thì mọi việc bắt đầu sắp kết thúc. trong khi người chồng trở về nghe vợ lớn mà còn tự chưa vậy thì rằng người chồng tưởng thật nhìn đáng cô vợ nhỏ và được ra khỏi nhà. Cô vợ nhỏ đau đớn quá, nhẹ nhàng quá, đi đã kêu mình xuống lòng con tự bản vũ. Câu chuyện được kết thúc ở đây thật bi đát. Sự chuyển đổi của khẩu thành này, muốn chuyển đổi khẩu thành ác này thì chúng ta sẽ được học hỏi rèn luyện những bài học đạo đức nhân quả nguyên bản để không còn nói lời chuyên nghiệp mà phải dùng lời nói đúng thắn chính lý, không gạt lẫm người, không làm tổn hại danh giá tài sản và thậm chí cho đến tính mạng con người. Áp dụng nhân quả khẩu thành này vào bản thân, con cũng đã đánh thức trong trái tim con sự thương yêu đồng loại. Con thương cho những kẻ nghi ngờ không có lòng từ, con thương cho người thiếu phụ khiến con khổ và nhà sư bị hai tiếng. Cuộc đời này là một trường kịch sân khấu, hết diễn tù hàng đến tù khác, làm cho biết bao người khổ đau trong những vở tù đang diễn. Một gia đình thiếu đạo đức là một gia đình đau khổ, phần lâu mọi người sống trong gia đình đó chỉ còn chịu đựng vấn lâu, chịu đựng chỗ mà sống, sống trong đau khổ nên không bao giờ chịu được chân hạnh phúc, an vui chân thật, sống trong gia đình mà tự phúc, siêu nghệ truyền đặt chuyện hàng đến chuyện khác. Nếu trá lặng nhau thì nó là cũng giống như trong chuyện một chuyện một của trần gian. Từ câu chuyện này áp dụng vào bản thân con không bao giờ để cho tâm con bị chi phối những lời siêu việt địa đạt này. Thì con là người xuất gia đã được thầy dạy cho những bài đạo đức nhân quả, cho nên không thể không biết từ. Khi con đã có sự hiểu biết thì con không tặng những điều trên. Điều đó là một hành động thiếu đạo đức, làm khổ người khổ mình. Người nào chưa nghe nói một lời chưa về thì là vô có người khác thì con cũng người không muốn người ấy hãy từ bỏ đi. Câu nói khác nữa, vì những từ bỏ đi vì những lời nói chưa về sẽ đến lại bao sự khổ nghi cho kẻ khác, làm cho người ít bao người đau khổ, tan nhà nát cửa, phục hủy. Sự siêu việt địa đặt này vì có sự hiểu biết nên con sẽ áp dụng vào đời sống tu học của mình. Coi câu chuyện này, khi con không nói lời siêu việt địa đặt thì con sẽ được người trí mến yêu, thường đáp được những câu hỏi khó khăn, được làm người có uy tín cao quý trong cõi này. Trong cõi làm trời làm người. Câu chuyện thứ ba, người nói lọc lọc. Có hai vợ chồng nhà nọ chuyên đi nói lọc lọc để kiếm sống qua ngày. Hai vợ chồng đó cực rất hay, những thế tù này là tù khác, làm cho nhiều người khổ lên khổ xuống vì họ. Một hôm trong làng có hai gia đình kia đang tranh cãi nhau về ruộng đất, thì hai vợ chồng nhà nọ cũng sang tham gia đứng ra làm phu gia để dẫn họ cho hai gia đình anh A và anh B. Hai vợ chồng thúc giục anh A và anh B hiện nhau làm cho đôi bên thù hận tinh mối tương tranh rất khá nhiều. Ngày trước anh A và anh B là hàng xóm láng giềng với nhau rất thân thiết, vậy mà sự nhìn mặt đất nằm gần nhà của hai anh đã làm cho họ giận nhau, thù nhau. Khi vợ chồng nhà nọ sử dụng nên tình cảm càng đổ vỡ hẳn. Hôm đó vợ chồng nhà nọ được anh A mời sang dùng cơm, thế là họ ghi nhau nói xấu anh B để khiêu khích anh A. Hai vợ chồng nhà nọ nói: vợ chồng tôi như em đi nói, những anh ta lắng qua mặt đất đó dù chỉ một gian tay thôi là tôi đem rửa ra chặt đứt tay thằng A. Anh ta nghe vợ chồng họ nói thế, tức giận đùng đùng vớ cái dao mát từ sau vườn sang nhà anh B để hỏi thử thằng B có dám chặt đứt tay không. anh ta ở trong nhà đi ra, chạy ngay gặp anh ta, bắt nhau mắt chạy con, liền bị ghé một nhát hai tỏ vai. Tức giận vì bố cớ hắn cha mình, nên đứa con trai anh ta chạy ra sau hè cầm cái thước vào bổ anh ta. Anh ta bị thước ngay bàn chân, rút một ngón chân máu đổ dòng về. Nghe tiếng kêu la hốt hoảng của hai gia đình, tôi vợ chồng họ rùa lẹ để làm hậu quả hai gia đình bị thương tích vì nghe lời xúi giục nói chia rẽ lật lọng của kẻ xấu, nên đã làm ra mối bất hòa hẳn phổ hẳn và còn đến chuyện này dẹp ba người kia. Lúc nhạo báng khi kê ban làm đôi bên khổ hẳn tinh thố như căng, họ còn dùng mối mét đứng làm chúng gia gây áp cảm đôi bên để đi chuyện xưa. Câu chuyện trên đã cho chúng ta thấy rõ người có hành vi rất lật lọng, nó ngữ hai chiều là người thiếu đạo đức, luôn làm khổ mọi người, gây ra biết bao điều lắm chuyện từ lời nói chia rẽ lật lọng này. Con người cũng hơn các loài động vật khác là nhờ có trí tuệ thông minh, biết có nhiều phải trái tránh đen tốt xấu, biết có khổ biết sửa đổi mà cũng chỉ hai trí tuệ chi kiến để có những hành động không làm khổ mình khổ người và làm khổ tất cả các loài có cuộc sống khác. Do đó con người vượt hơn muôn loài vật khác. Biết ngăn chặn những thú tính trong tâm mình, biết tạo những hành động thương yêu đừng bỏ lẫn nhau, biết chia sẻ hợp buồn cay đắng tâm lâm và vân vân. Đặc cứ của khẩu hành này là đặc khô kề vì ưa thích tự nói lặp lòng nói chia sẻ. Khi hai vợ chồng nhà nọ đã nói những lời không ác gây nên sự thù hận cho mẹ và anh đê, thì sự xưng nhận được tính cơ văn nên họ chẳng từ một ngôn ngữ nào được nhân tố khiêu khích người khác, tướng này rất khô và như thế vì họ dùng môi mép đứng trung gian gây áp cảm đôi bên đi thư thiện. Họ lợi dụng sự hoài giải của cái mầm sống bắt hoài để họ được lợi, nên đặt tướng này có âm mưu tính trước có chuyện không cùng khác, lấy trái làm phải, lấy phải làm trái, lặp qua lặp lại như lưới bắn phòng. Từ khi chúng ta nhìn thấy họ có vẻ mặt hiền lành, nhưng dòng sau cái tươi cười hiền lành đó là một cây dao hai lưỡi cắt và cứa vào nhau người đau bút nhau. Cho nên cặp cứ hàng vừa y tế vừa khô kịch, làm cho mọi người khó nhận ra hành động nói lời kia lẻ lẻ lặp lọ này. Đặc tính này có cái khác nhiều hơn cái chuyện vì ngôn ngữ nói lời chia sẻ gây nên mối bất hòa hay lấy đình kém ý lẫn nhau, vì nghe lời xúi giục của đôi vợ chồng kia khi họ không còn đủ sáng suốt để nhận định rõ các vấn đề, nên đặc tính này rất khác vì nói lời chia sẻ gây nên chậm kém ý lẫn nhau, gây là khổ hành nghiệp đôi vợ chồng kia. Nguyên hợp của khẩu hành này vì bản chất của đôi vợ chồng này là ưa thích nói lẫn lộn gây chia rẽ để kiếm cơ quan qua ngày. Đây là nghề nghiệp của đôi vợ chồng này, nhưng khi gặp hai gia đình anh A và anh B tranh chấp nhau bản chất thì họ bèn tham gia vào, họ dùng mồm mẽ đứng trung gian gây áp cảm đôi bên để đi chuyện cho nhau để rồi dẫn chúng kém nhất lẫn nhau. Nguyên văn của khẩu hành này vì đã có tranh chấp cùng nhau về bản chất, nên khi gặp đôi vợ chồng chồng kia thì mối bất hòa thuộc hạng càng tăng, làm cho anh A và anh B kém nhất lẫn nhau. Chỉ vì nghe lời nói chia rẽ của đôi vợ chồng kia mà anh A vác dao qua nhà chém anh B, rốt cuộc anh A cũng bị thương tích là được giữa con trai anh B bổ cho một cuốc làm đứt ngón chân. Thấy hai gia đình chém giết lẫn nhau nên hai vợ chồng nhà nọ vội chuồn đất. Sự chuyển đổi của khẩu hành này, muốn chuyển đổi khẩu hành này thì chúng ta không nên nói lời chia rẽ, thường dùng lời êm ái an ủi

sống như vậy thì dễ sẽ thân thả ngay vui được sống sâu trong hạnh phúc khi thương, không còn phải lo âu sợ hãi gì hết, lời nói không giữ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.